Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 206, thí luyện 18, đoạt xá. Khóc chuyện audio.com. Trung Viễn Thanh nghe thế câu nói, trầm mặc một chút, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng. Người đương lừa tiểu hài tử đâu? Ngài chính là ta tổ tiên, đã sớm qua đời người. Sao có thể biết ta trên người phát sinh sự tình, càng không thể có thể biết được rốt cuộc là ai hại ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn rời đi ta thân thể. Nếu không liền tính ngươi là của ta tổ tiên, ta cũng sẽ không khinh tha ngươi. Trung Viễn Thanh, tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ như vậy vừa nói. Ở hắn vừa dứt lời liền mở miệng nói. Nếu ta suy đoán không sai nói, hại chết người của ngươi. Bọn họ tổ tiên chính là năm đó đầu tiên đưa ra diệt trừ chúng ta này đó dị chủng người. Sao có thể, Trung Viễn Thanh có chút hoài nghi lắc đầu. Hắn bản thân đối với vừa rồi chính mình này cái gọi là tổ tiên nói ra sự tình liền cảm thấy khó có thể tiếp thu. Hiện tại lại đột nhiên nói ra chuyện này. Rõ ràng đều qua đi nhiều năm như vậy. Hiện tại đế quốc bên trong hoàn cảnh cũng vẫn luôn đều tương đối hòa bình. Tựa như Tiểu Bạch vừa rồi nói, tam phương thế lực đều vẫn duy trì cân đối trình độ. Sẽ không phát sinh ngươi năm đó loại chuyện này. Kia hảo, ta đây hỏi ngươi, hiện giờ nhân loại tam đại lưu phái bên trong, vì cái gì chỉ có tinh thần lực người sử dụng nhân số là ít nhất? Hơn nữa thế gia bên trong, giống chúng ta Trung gia như vậy tinh thần lực lưu phái thế gia. Vì cái gì đều ở từ từ suy bại, hơn nữa so với mặt khác thế gia, vì cái gì tinh thần lực thế gia biến mất tốc độ càng mau một ít. Trung Viễn Thanh có chút không biết làm sao lắc đầu. Ngươi hỏi vì cái gì? Có lẽ là bởi vì tinh thần lực loại đồ vật này thật là cùng thể thuật hoặc là máy móc bất đồng. Là dựa vào trời sinh, nếu không thể truyền thừa đi xuống, kia chỉ có biến mất phân. Trung Viễn Thanh nói đến sau lại, phát hiện rốt cuộc viên không nổi nữa. Từ lúc ban đầu nhất rõ ràng hãm hại, đến bây giờ tại đây lại nhìn như hòa bình trạng thái hạ chậm rãi tiêu ma các ngươi. Không thể không nói, bọn họ đám kia người đích xác biến thông minh rất nhiều. Trung Viễn Thanh, rất có cảm khái nói. Năm đó chúng ta hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực cùng bọn họ chống lại. Mới đổi chính mình đến hơi thở cuối cùng. Không nghĩ tới, chỉ là qua đi ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian. Đoạn lịch sử đó đã bị bọn họ vùi lấp. Sau đó các ngươi không tự biết sống ở bọn họ thiết kế nói dối bên trong. Một chút bị bọn họ như tầm ăn lên hầu như không còn. Ở hắn cảm khái trong tiếng. Trung Viễn Thanh cảm thấy chính mình tâm một chút chìm vào chỗ sâu nhất. Hắn thanh âm có chút run rẩy hỏi. Đám kia người, rốt cuộc là ai? Năm đó thiết kế hại chết ta người rốt cuộc là ai? Người đứa nhỏ này vẫn là rất có thiên phú. Rất thông minh, hẳn là đã đoán được mà. Ở hiện giờ đế quốc bên trong, ai lại có như vậy thông thiên bản lĩnh? Tới chậm rãi tiêu ma rớt một cái lưu phái người đâu? Đều nhắc nhở như vậy rõ ràng, lại đoán không ra tới vậy thật là chỉ số thông minh vấn đề. Trung Viễn Thanh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thư ra tới. Hoàng thất, Harper Hoàng thất, thật thông minh, ở được đến khẳng định trong nháy mắt, Trung Viễn Thanh cảm thấy chính mình cho tới nay tín ngưỡng. Cho tới nay theo đuổi, đã xảy ra nghiêm trọng đánh sâu vào, nghĩ lại tới kiếp trước chính mình. Nỗ lực thi đậu Ares trường quân đội, sau đó nỗ lực tiến vào quân bộ, tham gia lớn lớn bé bé chiến tranh, đã từng phụ quá thương, cũng từng sinh mệnh đe dọa, nhưng là, hắn lấy có thể bảo hộ cái này quốc gia, nơi này nhân dân, đế quốc hoàng thất phì vinh, cho dù hắn biết, hoàng thất có bao nhiêu độc đoán chuyên, thậm chí đều dung không dưới quân bộ độc lập binh quyền. Nhưng là, cũng là vì năm đó có Harper Hoàng thất, mới có hiện tại Harper đế quốc, nhân loại ở tinh tế bên trong mới có nơi dừng chân. Chính là, tới rồi cuối cùng, một lòng muốn giết chết hắn, là Trung gia thân nhân, ở phía sau màn thiết kế này hết thảy, đế quốc Hoàng thất, này đó, nhưng đều là hắn vẫn luôn muốn bảo hộ thủ vệ người. Ha ha! Trung Viễn Thanh cười khẽ, đần độn ánh mắt tan rã, hoàn toàn không biết suy nghĩ cái gì. Cũng là cho tới nay tín ngưỡng một khi sụp đổ, người thật giống như mất đi người tâm phúc giống nhau. Hoàn toàn không biết hẳn là làm sao bây giờ. Hoàn toàn lâm vào mê mang bên trong, phá ra sơ hở, liền ở Trung Viễn Thanh để ngừa bị chính mình hoàn toàn đánh tan thời điểm. Trung Viễn Thanh, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, mở miệng nói, sau đó liền nhìn đến Trung Viễn Thanh mặt lại là một trận kỳ quái vặn vẹo. Bất quá lần này biến hóa lại rất mau, Trung Viễn Thanh thân thể lại lần nữa bị chính mình vị này tổ tiên đoạt được. Ta thừa nhận ngươi là một cái thực ưu tú hậu đại. Nếu có thể, ta còn rất tưởng chỉ điểm ngươi một chút, nhưng vẫn là quá non. Liền bởi vì ta như vậy một câu, như vậy nho nhỏ một cái đả kích, cư nhiên khiến cho ta nhẹ nhàng tìm được rồi đánh bại điểm. Một bên lắc đầu giáo huấn, Trung Viễn Thanh, một bên nhìn chính mình hiện tại thân thể này. Tấm tắc bảo là, thật là một người tuổi trẻ có sức sống thân thể. Thông minh đầu óc, còn có lấy tốc độ kinh người ở tăng trưởng tinh thần lực. Quá hoàn mỹ, chính là ta cho tới nay đang không ngừng tìm kiếm thân thể. Ha ha, ngươi liền như vậy nhu cầu cấp bách thân thể. Trung Viễn Thanh vẫn là một bộ bị hung hăng đả kích bộ dáng. Ủ rũ cục đuôi xúc ở nơi đó. Tựa hồ như vậy liền có thể tránh cho cái gì. Cho nên đối với chính mình thân thể bị cướp đi sự tình cư nhiên cũng không chút nào để ý, chỉ là đang nghe đến khen ngợi khi cười lạnh một tiếng. Hắn như vậy khắc khổ nỗ lực huấn luyện tức chính là vì bảo hộ muốn hại chết chính mình người. Ngẫm lại đều cảm thấy chính mình xuẩn hoàng. Đó là đương nhiên, có thân thể này, ta liền có thể hoàn thành năm đó chưa kịp hoàn thành sự tình. Quả nhiên, đoạt xá nói. Vẫn là cùng chính mình có huyết thống quan hệ nhất phương tiện. Cũng sẽ không tổn hại ta bản thân tinh thần lực. Trung Viễn Thanh, ở như vậy nhiều năm lúc sau lại lần nữa có được thân thể tâm tình không phải giống nhau hào. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ, đối còn ở tránh né hiện thực Trung Viễn Thanh nói. Xem ở ngươi vì ta cái này tổ tiên cống hiến tốt như vậy một khối thân thể mặt mũi thượng. Ở cuối cùng, ta còn là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng không nên trách những cái đó hại người của ngươi. Thế giới này vốn là như thế, xem, liền ta cái này tổ tiên đều ở tính kế thân thể của ngươi. Huống chi những cái đó không có huyết thống quan hệ đâu. Quái liền quái ở ngươi sinh ở Trung gia, chú định trở thành người thường Trung dị chủng, bọn họ chỉ biết hận ngươi, lợi dụng ngươi. Người vĩnh viễn đều dung nhập không tiến bọn họ thế giới. Ta cùng bọn họ là không giống nhau. Trung Viễn Thanh, cảm thấy được hắn càng thêm hạ xuống cảm xúc, khóe miệng bất giác trồi lên một mặt đắc ý tươi cười. Tuy rằng hắn vừa rồi đã cướp lấy thân thể này quyền chủ động. Nhưng là rốt cuộc Trung Viễn Thanh còn không có biến mất. Như vậy liền sẽ tồn tại uy hiếp, cho nên, hắn mới có thể nói như vậy. Không nghĩ tới chính mình vị này hậu đại như thế suy yếu bất kham một kích. Chờ đến hắn hoàn toàn từ bỏ lúc sau, thân thể này sở có được toàn bộ năng lực liền hoàn toàn thuộc về chính mình. Hắc hắc, ta đáng yêu hậu đại a, chớ có trách ta tâm tàn nhẫn, ta phía trước cũng đã nhắc nhở quá ngươi. Không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, nhưng ngươi vẫn là nghe đi vào ta nói. Rơi xuống tình trạng này chính là ngươi gieo gió gặt bão. Liền ở Trung Viễn Thanh, vừa mới lộ ra đắc ý rào rạt đâu tươi cười là lúc. Bỗng nhiên một tiếng bén nhọn điều kêu hoa phá trường không. Làm người cảm thấy trong lòng đại chấn, liền nguyên bản bị đả kích chuẩn bị tự mình từ bỏ Trung Viễn Thanh đều bất giác cảm thấy tâm linh khiếp sợ. Trung Viễn Thanh, cảm thấy được trong cơ thể hơi thở không xong. Lập tức liền biết chính mình chuyện tốt bị cái này điều kêu cấp đánh gãy. Không cấm trong lòng đại hận, muốn hảo hảo giáo huấn một chút kia chỉ quấy rối điều. Có thể tưởng tượng tường, vẫn là mê hoặc Trung Viễn Thanh tương đối quan trọng. Vì thế, hắn chuẩn bị mở miệng lại nói chút cái gì. Viễn Thanh, đúng lúc này, không biết từ địa phương nào sớm ra một đạo bóng dáng. Không nói hai lời liền phát đi lên. Ôm chặt lấy hắn, kích động nói, Trung Viễn Thanh, này lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá rốt cuộc là đa mưu túc trí. Trung Viễn Thanh, lập tức lật xem một chút Trung Viễn Thanh ký ức lúc này mới phát hiện. Phát ra tới gắt gao ôm chính mình tiểu tử cư nhiên là chính mình vị này hậu đại tình nhân. Kiếp trước túc địch trở thành hiện tại tình nhân. Này mấy trăm năm sau thời điểm hướng gió biến hóa thật là có điểm làm hắn cái này lão xương cốt cảm thấy đau đầu. Đặc biệt là này vừa lên tới liền tới một chút ôm thật sự là quá nhiệt tình. Càng làm cho, Trung Viễn Thanh, cảm thấy thực khó chịu chính là, liền tính bị ôm lấy là bởi vì tiểu tử này động tác quá nhanh mà chính mình không có phản ứng lại đây. Nhưng là hiện tại, cư nhiên còn tránh thoát không ra. Đối với hắn loại này cấp bậc tổ tiên tới nói, thật sự là vô cùng nhục nhã. Bất quá, tuy rằng sinh hờn dỗi, Trung Viễn Thanh, rốt cuộc là người từng trải. Thực tốt che giấu chính mình không thích ứng lúc sau. Hắn cực lực bắt chước Trung Viễn Thanh nên có thần thái động tác còn có nói chuyện chứng cứ. Vỗ vỗ Tần Phi Tương bả vai. Quái giận nói, được rồi, tốt xấu là ở bên ngoài. Tự giác một chút, không nghĩ tới, nằm ở hắn bả vai chỗ Tần Phi Tương thân thể dừng một chút. Sau đó cư nhiên nhẹ nhàng cười. Sau đó hướng tới cổ hắn chỗ thổi một ngụm nhiệt khí. Chẳng lẽ Viễn Thanh ý tứ là, không ở bên ngoài nói, liền có thể làm ta đối với ngươi tùy tiện làm một chút sự tình. Tùy tiện ngươi cái đại đầu quỷ a, ta chỉ là không nghĩ phiền toái chính mình động thủ mà thôi. Không đại biểu là có thể chịu đựng ngươi chơi lưu manh a. Thời đại này người trẻ tuổi như thế nào như vậy mở ra a, ban ngày ban mặt cư nhiên liền tán tỉnh. Thật sự là quá xa đọa. Trung Viễn Thanh, nỗ lực ngăn chặn ngập trời tức giận, vẫn như cũ ôn tồn nói. Đừng quên chúng ta hiện tại còn ở bí cảnh chung đâu. Như thế nào mãn đầu óc tổng nghĩ loại chuyện này? Bất mãn đầu óc nghĩ ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta suy nghĩ người khác sao? Tần Phi Thương vẫn như cũ xấu xa cười nói. Sau đó cư nhiên còn vươn đầu lưỡi liếm một chút Trung Viễn Thanh gáy hoàn toàn dấu hiệu lưu lại dấu vết. Đồng thời tay thập phần không tự giác chảy xuống đến cái mông. Sau đó cách quần áo thâm nhập đi vào. Nhiều như vậy thiên chưa thấy được. Chẳng lẽ ngươi nơi này liền không nghĩ ta sao? Lão tử tưởng tấu ngươi. Cách chương.